Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 379, trận thi đấu thuần thú lớn, 1, góc truyện audio.com, thông qua sát hạch, Trương Huyền giống như hòa thượng sờ không thấy tóc, ta sát hạch, lúc nào, đối phương còn không có nói hết lời, lại tới trị liệu cho con khiếu thiên thú này. Hiện tại hắn ngay cả nội dung sát hạch thuần thú sư nhị tinh là gì cũng không biết thế nào. Lại đột nhiên thông qua, thuần thú sư nhị tinh sát hạch so với nhất tinh đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần thuần phục một con man thú tông sư cảnh là được. Hiện tại khiếu thiên thú thuần phục về phía ngươi, đã hoàn toàn phù hợp điều kiện. Lô thú sư đứng một bên mở miệng, ách, đơn giản như vậy sao? Trương Huyền trợn mắt há hốc mồm, sát hạch nhất tinh, hắn lại phải chạy nhanh, lại còn trả lời, không nghĩ tới nhị tinh dễ dàng như vậy. Nghe được lời của hắn, mọi người bất đắc dĩ một hồi. Man thú đạt được tông sư cảnh, đều có khí độ và ngạo khí của mình, không có khả năng dễ dàng thuần phục nhân loại. Từ chuyện khiếu thiên thú nhiều năm như vậy chưa từng thuần phục người khác là có thể nhìn ra. Người trùng hợp ở thời điểm nó sinh bệnh, hỗ trợ chữa tốt mới khiến cho nó mang ơn, trực tiếp thuần phục. Đổi lại thành bình thường, làm gì có chuyện đơn giản như vậy được. Trương thú sư, huy hiệu thuần thú nhị tinh của ngươi có khả năng ngày hôm nay không làm được. Ít nhất phải đến ngày mai mới có thể đưa tới. Ngày hôm nay không bằng không đi nữa. Vừa vặn ta cũng có chuyện thương nghị cùng ngươi. Phong đường chủ cười nói. Chuyện này, Trương Huyền do dự, khiếu thiên thú đạt được nửa bước chí tôn, tốc độ nhanh hơn. Hồng Liên Sơn Mạch mặc dù xa, hai ngày là đến được. Sáng mai lại đi cũng không tính là gì cả. Phong đường chủ tiếp tục nói. Được rồi, ngẩng đầu nhìn qua trải qua một hồi lăn qua lăn lại, quả nhiên trời đã tối, gần hoàng hôn, Trương Huyền gật đầu đồng ý. Vậy Trương thú sư, mời đi bên này. Thấy hắn đáp ứng, vẻ mặt phong đường chủ cao hứng, bắt chuyện một câu. Đi thôi, Trương Huyền gật đầu, đi theo. Những người khác thấy khiếu thiên thú không chỉ được chữa trị tốt còn thuần phục người khác, biết có tiếp tục đợi nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mỗi một người đều xoay người rời khỏi đó. Người nói, Trương thú sư không chỉ chữa trị cho khiếu thiên thú, còn khiến cho nó thuần phục thành thú sủng. Thanh Dương tông sư cũng khám không ra bệnh, hắn hỗ trợ khám. Người sẽ không lừa ta chứ? Thiết sỉ khiếu thiên thú đột phá thành nửa bước chí tôn. Tin tức rất nhanh được truyền ra. Tất cả mọi người thú đường nghe được, mỗi một người đều không thể tin được. Nhất là Trầm Bích Như chờ ở bên ngoài, càng trợn mắt há hốc mồm. Sớm biết rằng vị Trương lão sư này đi tới chỗ nào cũng không sống yên ổn. Nhưng nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại không yên ổn tới như thế. Thanh Dương tông sư không nhìn ra chứng bệnh, hắn lại nhìn ra. Người này hiểu rõ đối với y đạo từ khi nào, thuần phục khiếu thiên thú trở thành thuần thú sư nhị tinh. Không biết trở lại nói cho Hàn Quỳnh biết chuyện này, nàng sẽ tin tưởng hay không? Tiêu hóa một hồi, từ trong miệng Vân Đào biết được tin tức chính xác, Trầm Bích Như lại cười khổ. Bằng hữu tốt của nàng, Hàn Quỳnh tốn vô số tinh lực cũng mới thi được một thuần thú học đồ. Đã nhiều năm, nàng ấy vẫn không có cách nào trở thành thuần thú sư chân chính. Đến người này thì hay rồi, tới thú đường một, góc truyện audio.com, chuyến, vốn chỉ vì ngồi thú cưỡi. Kết quả, không chỉ trở thành thuần thú sư chính thức còn là nhị tinh. Quan trọng hơn chính là, ngay cả bảo bối giữ nhà của thú đường cũng bị hắn bắt cóc. Nếu như nói chuyện này với Hàn Quỳnh, thật sự nghi ngờ nàng ấy có thể lập tức phát điên hay không? Trở thành thuần thú sư nhị tinh, đãi ngộ cũng nâng cao, lập tức được phân một phủ để ở bên trong thú đường. Trương Huyền biết Trầm Bích Như tạm thời cũng không chỗ ở, để nàng tạm thời tiến vào trong. Hắn đi theo phía sau phong đường chủ, đi tới một đại sảnh rộng rãi. Trương thú sư tư chất trời sinh xuất sắc còn là một vị danh sư học đồ. Nói vậy thứ này, tất nhiên có chút tác dụng. Mấy người ngồi vào chỗ của mình, phong đường chủ mỉm cười, lấy ra một vật đưa tới. Trương Huyền tiện tay tiếp nhận, không nhịn được sừng sốt. Minh Lý Ngọc Tinh, phong đường chủ đưa tới, không phải là vật gì khác chính là Minh Lý Ngọc Tinh trước đây phụ thân Triệu Nhã Triệu Phong thành chủ đưa cho mình, có trợ giúp cực lớn đối với độ tâm cảnh Minh Lý cảnh. Không sai, phong đường chủ gật đầu. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua, trước đây Triệu Phong lại lục soát khắp toàn bộ Bạch Ngọc Thành, mới tìm được một khối, đủ thấy chân quý. Hiện tại vị phong đường chủ này tiện tay liền đưa ra. Vật này là ta nhận được trong lúc vô ý, đối với thuần thú sư mà nói cũng không có tác dụng. Ngươi là danh sư học đồ, muốn sát hạch danh sư, nâng cao độ tâm cảnh là tất nhiên. So với lãng phí lưu lại ở trong tay ta còn không bằng đưa ra. Nhìn ra được nghi ngờ của hắn, phong đường chủ nói. Trương Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, hắn lại thấy lô thú sư ở bên cạnh cũng cười khanh khách nhìn qua. Ta thấy tu vi của Trương thú sư đã đạt được thông huyền cảnh đỉnh phong, gờ cách nửa bước tông sư cũng không xa. chỗ của ta vừa vặn có công pháp và tâm đắc lúc tu luyện trước đây, trực tiếp tặng cho ngươi. Tuy rằng ngươi có lão sư lợi hại, những cái này không tính là gì cả, cũng xem như một chút tâm ý của ta. Nói xong, hắn lấy ra mấy quyển sách đưa tới. Trương Huyền tiện tay mở ra chính là bí tịch và tâm đắc tu luyện từ thông huyền cảnh đột phá nửa bước tông sư. Ta không hào phóng giống hai lão đầu bọn họ, cũng không có nhiều thứ tốt như vậy. Ta chỉ có một thanh trường kiếm, thanh nham tử luyện khí tông sư ở Thiên Vũ Vương quốc tự tay dừng, sẽ đưa cho Trương Thú Sư. Vương Thú Sư cũng cười vuốt râu, lấy ra một thanh trường kiếm đưa tới. Không vội, thấy ba lão đầu vừa đến lại tặng đồ, hơn nữa vẻ mặt còn tươi cười nhìn qua, Trương Huyền vội vàng xua tay. Không công không nhận lộc, hắn còn không có cảm thấy mặt mũi mình lớn như vậy, có thể khiến cho ba thuần thú sư nhị tinh lớn, vừa gặp mặt đã đưa bảo bối. Ba vị thú sư có chuyện gì cứ nói thẳng đi, Trương Thú Sư không hổ danh là người thẳng thắn, cách Trương.